Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, luyện hóa mẫu thụ. Tác giả, Cung Tam. Một cổ mạnh mẽ sinh mệnh lực nhất thời nhảy vào Cổ Dương thần thức giữa. Cổ Dương tức khắc đem linh hồn lực thu hồi. Canh phòng nghiêm ngặt sinh mệnh lực đánh vào chính mình thức hải. Một hồi quan hệ đến Cổ Dương sinh mệnh đánh rằng co ở Cổ Dương thức hải trung triển khai. Cổ Dương chống cự đối với cùng tinh vực cùng thọ mẫu thụ tới nói. Quả thực là như muối bỏ biển. Rốt cuộc, Cổ Dương ngăn cản không được. Mắt thấy linh hồn thể đi bước một bị bước lui khi. Một sợi sinh mệnh lực xuyên thấu Cổ Dương linh hồn phòng ngự. Đột nhập Cổ Dương thức hải giữa. Cổ Dương mãnh liệt cảm giác được. Thức hải chung là một trận nổ tung cảm giác, nhưng mà chỉ là một lát, cái loại này đau đớn cảm giác liền biến mất. Liên quan biến mất không chỉ là thức hải chung đau đớn, còn có kia lũ vừa rồi không chịu Cổ Dương khống chế sinh mệnh lực. Đột nhiên liền biến mất, như thế tình huống làm Cổ Dương một trận nghi hoặc, buông lỏng thần, lại là một sợi sinh mệnh lực chạy trốn tiến vào. Lúc này đây so vừa rồi kia một sợi lớn hơn nữa. Cổ Dương cố nén này lũ thuần tịnh sinh mệnh lực đối với thức hải đánh sâu vào. Đi theo nó phía sau. Rốt cuộc tìm được rồi sinh mệnh lực biến mất ngọn nguồn. Hoặc là nói đều không phải là biến mất. Mà là bị Cổ Dương cấp hấp thu. Cổ Dương linh hồn lực đối với trận này sinh mệnh lực đánh sâu vào là hư bất thụ bổ. Chính là Cổ Dương lại đã quên chính mình vô đạo thân thể. Thiên đạo vận hành. Sinh mệnh mới bắt đầu. Cổ Dương vô đạo thân thể chính là thiên đạo, mà Cổ Dương lúc này đối mặt mẫu thụ, chính là sinh mệnh chi nguyên. Cũng chỉ có vô đạo thân thể mới có thể cùng sinh mệnh mẫu thụ chống chọi. Cổ Dương suy nghĩ cẩn thận điểm này, bắt đầu chuyển biến vu hồi chính sách. Nếu là hoàn toàn buông ra sinh mệnh lực đánh sâu vào, không nói đến Cổ Dương vô đạo thân thể hay không có thể chịu được. Riêng là Cổ Dương thức hải liền chịu không nổi. Cổ Dương không biết vô đạo thân thể thừa nhận cực hạn, nhưng là lại có thể rõ ràng chính mình thức hải thừa nhận cực hạn. Thần thức dần dần mở ra một cái thật nhỏ cái khe, làm sinh mệnh lực có thể tuần tự tiệm tiến rót nhập Cổ Dương thân thể giữa. Dần dần, Cổ Dương thức hải có thể thích ứng sinh mệnh lực đột nhập, tăng lớn rót nhập vô đạo thân thể tốc độ, mà Cổ Dương linh hồn lực, theo sinh mệnh lực rót nhập. Một đường leo núi mà thượng, đi tìm mẫu thụ ngọn nguồn, càng là tới gần mẫu thụ, Cổ Dương càng có thể cảm nhận được sinh mệnh lực thuần túy. Tuy rằng sinh mệnh lực cùng âm dương chi khí đều là thứ tốt, nhưng là đương số lượng quá nhiều, Cổ Dương thân thể vô pháp thừa nhận trong đó lực đạo thời điểm. Cũng chỉ có bị căng bạo thân thể một cái lộ, Cổ Dương trùng hợp tránh thoát phía trước âm dương chi lực đánh sâu vào. Nhưng là đối với này trận thứ hai sinh mệnh lực đánh sâu vào, lại không nhất định có thể thắng tuyệt đối. Cho nên Cổ Dương phải nhanh một chút tìm được nàng ngọn nguồn. Chỉ có luyện hóa sinh mệnh lực ngọn nguồn, Cổ Dương mới có thể chân chính khống chế sinh mệnh lực, đem nguy cơ bóp chết ở nôi giữa. Linh hồn lực đi tới đã cực kỳ cực khổ. Cổ Dương đối mặt nồng hậu đến mức tận cùng sinh mệnh lực, chỉ có thể chậm rãi đi tới. Không có bất luận cái gì biện pháp, màu xanh biếc, thuần túy màu xanh biếc, là nhất có thể đại biểu sinh mệnh nhan sắc. Cổ Dương hiện tại nhìn đến chính là như vậy một bức nùng liệt màu xanh biếc. Gần như hít thở không thông sinh mệnh lực. Trước mặt là mẫu thụ thụ tâm. Cổ Dương linh hồn lực là từ ngoại giới thấu nhập, lập với thụ tâm giữa. Nồng hậu như thực chất sinh mệnh lực, làm Cổ Dương vô pháp tiến thêm. Tâm thần vừa động. Cổ Dương thức hải trải qua sinh mệnh lực lâu dài đánh sâu vào đã dần dần chắc chắn. Ngưng thần một lát, Cổ Dương trực tiếp buông ra thức hải đối với sinh mệnh lực chế hành. Cơ hồ là ở khoảnh khắc chi gian, Cổ Dương liền cảm giác được một trận bàng bạc chi thế từ thức hải trung xuyên qua. Xông thẳng nhập thân thể giữa, chỉ là nháy mắt, Cổ Dương linh hồn lực nơi thụ tâm giữa, liền có thể thấy được buông lỏng. Linh hồn lực tới gần thụ tâm, cảm nhận được chính là một loại từ linh hồn chỗ sâu trong lộ ra thư thái. Linh hồn lực chậm rãi đem thụ tâm giữa kia viên thu nhỏ lại, bản mẫu thụ bao vây. Đối mặt Cổ Dương tràn ngập sinh mệnh lực linh hồn lực, thụ tâm không có nửa phần bài xích. Ngược lại, bởi vì Cổ Dương trên người huyền ảo thiên đạo chi lực, làm thụ tâm nhiều ra một tia thân cận. Đối với Cổ Dương lay động trên người cành cây, làm người cảm thấy tức khắc đáng yêu. Linh hồn lực đem thụ tâm hoàn toàn bao bọc lấy, dần dần cùng thụ tâm dung hợp. Cổ Dương linh hồn lực từ thụ tâm góc độ lan tràn tới rồi toàn bộ mẫu thụ. Kia một khắc, Cổ Dương phảng phất cảm thấy chính mình chính là này viên mẫu thụ. Từ tinh vực mới sinh tồn tại, hộ tinh vực trường tồn đến nay, sinh sản ra rất nhiều chủng tộc, chung quanh hết thảy phảng phất đều ở Cổ Dương dưới chân. Cổ Dương khoanh chân ở đấu thú trường trung, thân ảnh cũng không biết khi nào tiến vào thụ tâm giữa. Thân ảnh cùng mẫu thụ thụ tâm trùng hợp, Cổ Dương cả người phảng phất biến thành mẫu thụ, trên người hơi thở kế tiếp kéo lên. Cơ quan trùng giữa huyền nhược, cũng là kinh giác vài cổ lực lượng đột nhập cơ quan trùng giữa. Vốn dĩ có chút sợ hãi nàng, bỗng nhiên cảm giác được kia lực lượng ôn nhu, trong lòng kinh ngạc một chút, lúc này mới ngồi xuống tu luyện. Đã là dự đoán được, này hẳn là Cổ Dương kiệt tác. Bên ngoài Cổ Dương cũng là ở tu luyện giữa, lấy mẫu thụ vì điểm tựa, Cổ Dương hấp thu toàn bộ Trác Lai tinh vực linh khí, hỗn độn chi lực còn có tín ngưỡng chi lực, bao gồm bản thân tồn tại với Trác Lai tinh vực âm dương chi lực, còn có mẫu thụ tự thân sinh mệnh lực. Vài cổ lực lượng chồng lên, làm Cổ Dương vô đạo thân thể lại lần nữa tiến hóa. Suốt 3 tháng thời gian, Cổ Dương đều là đãi ở mẫu thụ giữa, một khắc không ngừng tu luyện. Thẳng đến thăng cấp thông thần cảnh nhất giai, Cổ Dương mới từ bế quan trung ra tới, từ mẫu thụ trung lộ ra thân hình. Cổ Dương trước mặt là động tác nhất trí quỳ xuống người khổng lồ tộc. Cổ Dương luyện hóa mẫu thụ, mà mẫu thụ liên tiếp người khổng lồ tộc, cũng liền tương đương với là Cổ Dương trở thành người khổng lồ tộc tân vương. Người khổng lồ tộc có được ngôn ngữ hệ thống, nhưng là lại thói quen với linh hồn câu thông, bởi vì mẫu thụ sẽ không nói. Bọn họ làm nơi này duy nhất cao trí tuệ sinh vật, cũng không ai có thể dạy bọn họ nói chuyện. Tâm thần vừa động, làm người khổng lồ tộc lên. Cổ Dương phía trước suy đoán không sai, người khổng lồ tộc vừa sinh ra chính là thông thần cảnh. Đây là mẫu thụ giữa giả thiết. Này nguyên nhân rất đơn giản, người khổng lồ tộc mỗi cách 1 vạn năm mới có một người giáng sinh, cho nên mới sẽ vừa sinh ra chính là thông thần cảnh. Từ đây cả đời cũng chính là thông thần cảnh. Bất quá, đây đều là Cổ Dương có thể giả thiết. Hơn nữa có này khỏa mẫu thụ, Cổ Dương hẳn là còn có thể sáng tạo mặt khác chủng tộc. Cổ Dương cũng sẽ không mặc kệ cái này thứ tốt lưu tại cái này chim không thèm ỉa địa phương. Thứ 5 trọng phong chi lĩnh vực, Cổ Dương đem toàn bộ Trác Lai tinh vực trực tiếp đặt ở trong đó, duy trì trong đó hoàn chỉnh sinh thái hệ thống. Nhưng không chỉ là đơn thuần di đi mẫu thụ. Bất quá, Trác Lai tinh vực bản thân không cụ bị lực công kích. Cổ Dương đưa bọn họ đặt ở trong lĩnh vực cũng chỉ là kế sách tạm thời. Chờ đến lúc đó dàn xếp hảo, đem mẫu thụ di động đến tiên bình tinh vực giữa, tuyệt đối có thể làm mọi người tốc độ tu luyện gia tăng. Thậm chí tiềm di mặc hóa thay đổi bọn họ thể chất. Nhìn thoáng qua cơ quan trùng giữa huyền nhược, lúc này nàng đang ở đánh sâu vào linh thể cảnh cái chán. Đã có thể thừa nhận mẫu thụ giữa đánh sâu vào. Cổ Dương trực tiếp đem nàng di động tới rồi thụ tâm giữa. Nhìn nàng hơi thở vững vàng xuống dưới, lúc này mới đi ra ngoài lĩnh vực, lập với vực ngoại phía trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,